Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, lôi thần phù, quả ngọc phù này chìm nổi trên không, phụt lên mạnh mẽ gợn sóng, sán lạn rực rỡ, chảy xuôi một loại tử quang, thật là kinh người, ầm một tiếng, quả ngọc phù này bùng nổ ra một tia chớp, tỏa ra khí tức hung lật cực kỳ. Làm cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Bên trong tựa hồ tồn tại một cái mãnh liệt không dứt lôi hải. Này lôi điện như là chân thực, đè ép trên không, xem ra dữ tợn mà lại khủng bố. Xé ra bầu trời, đánh tới, đạo lăng cả người lông tơ đều dựng thẳng. Cảm giác được sấm sét màu tím cho hắn một loại đại nguy cơ. Bước chân của hắn vội vã sau này lui nhanh, bất quá tốc độ của hắn chậm, lôi dương vũ đã sớm tính toán được rồi, sẽ chờ hắn bị lừa, hắn trực tiếp thôi thúc cái này phù văn, đây là một đạo sấm sét màu tím bộc phát ra, ha ha, tiểu tử ngươi đi chết đi, coi như ngươi ở mạnh, cũng chống không ngừng một chiêu này, lôi dương vũ cười lớn đứng dậy. Mặt có chút dữ tợn, hắn phi thường rõ ràng ngọc phù này uy năng, coi như tạo khí cảnh cao thủ tao ngộ, cũng là một con đường chết, trong thiên địa tử mang cuồn cuộn, sôi trào cực kỳ, này một tia chớp phi thường đáng sợ, tuy rằng chỉ có cánh tay trẻ nít thô to như vậy lớn, nhưng là tràn ngập cuộn sóng có chứa hủy diệt khí tức. Xem ra như là một cái màu tím giao long. Này đạo lôi điện có chân chính thiên địa chi uy, có thể phá diệt vạn vật. Không được, đây là trong truyền thuyết lôi thần phù. Lâm Thi Thi vẻ mặt kinh biến, thất thanh nói rằng vật này muốn chế tác đứng dậy phi thường khó khăn. Ngọc phù chất liệu không chỉ cần hiếm thấy linh ngọc, hơn nữa cần hội tụ trên trời lôi điện mới có thể chế tác được. Thứ này chỉ có thể là cường giả liều chết từ thiên lôi bên trong câu ra lôi điện mới có thể chế tác là lôi thần phù lục. Vật ấy quý trọng cực kỳ, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Đạo lăng phía sau lưng bị sấm sét màu tím đánh vững vàng. Hắn hoành bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Xương đều nứt ra rồi. Trong cơ thể có một đạo sấm sét màu tím ở phá hoại hắn sinh cơ. Ha ha, tiểu tử, ngươi ở cường có thế nào? Còn không phải một con đường chết. Lôi dương vụ điên cuồng gào thét, căn bản không cho hắn cơ hội. Cuồng đuổi tới, bàn tay đánh về đầu của hắn. Muốn đánh chết hắn, ngươi dám? Lâm Thi Thi muốn rách cả mí mắt, không kìm chế được nỗi nòng hét dầm lên, con mắt đều đỏ, đồng thời cuồng chạy tới. Lôi dương vũ bàn tay nhanh chóng đập xuống, gần chạm được đầu hắn thời điểm, đạo lăng con mắt đột nhiên mở, đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đầu đầy khiết răng trắng. Cái gì? Nhìn thấy này nở nụ cười, lôi dương vũ không rét mà run. Giống như nhìn thấy ác ma đang cười. Hắn suýt chút nữa bị này nở nụ cười cho dọa chết tươi. Đạo lăng há mồm phun ra một cái lưu ly đan diễm, nát tan chân không, trực tiếp theo bàn tay của hắn, lập tức trải rộng toàn thân hắn. Gào, lôi dương vụ biểu hiện đại biến, phát ra thống khổ gào thét, cảm giác cả người muốn nổ tung. Trên người hắn có vô số đạo hỏa diễm đang thiêu đốt, vỏ ngoài đều ở rạn nứt. Thấy cảnh này, Lâm Thi Thi cấp tốc bôn tập thân thể cứng ngắc trụ. Chưa kịp nàng cao hứng thời điểm, lòng bàn chân đột nhiên trượt đi, đùng một hồi ném xuống đất, quăng ngã cái chuồng vó. Đạo lăng nhẫn nhịn đau nhức đứng lên đến, nhìn lăn lộn đầy đất lôi dương vũ. Thân thể của hắn chớp mắt loáng một cái, chạy đến phụ cận vung ra nắm đấm đánh về đầu của hắn. Tử vong nguy cơ bao phủ, Lôi Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù. Chính là có một đạo đáng sợ bão táp cuốn tới. Muốn chạy, không dễ như vậy, đem bảo vật đứng lại cho ta. Đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, hai con mắt phun ra thần mang. Hắn dòng máu khắp người đều thiêu đốt, cử quyền ném tới, nắm đấm vàng hoành áp. Trong thiên địa ầm ầm nổ vang, dường như một ngọn núi hoành lại đây, đập ra tất cả, nắm đấm bốn phía cũng có ngôi sao màu vàng trôi nổi đi ra. Cú đấm này đập tới, đem bão táp đánh văng ra một cái lỗ hổng. Bàn tay của hắn hướng về Lôi Dương Vũ trong tay ngọc phù nắm đi. Bão táp lớn bên trong khí tức thật là đáng sợ. Ngôi sao đều bị chấn run run. Đạo lăng đều cảm giác được vô cùng lớn áp lực. Đem ra đi. Đạo lăng hừ lạnh. Đem ngọc phù vơ vét đi ra. Hắn cổ sóng không kinh sợ đến mức con mắt nhìn bị một quyển phong mang đi Lôi Dương Vũ. Mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Đáng tiếc, Lôi Châu không có tìm được. Đây là một tôn Lôi Linh Châu. Đạo lăng bàn tay sờ sờ ngọc phù. Con mắt của hắn nhìn ngọc phù phía trên lượn lờ sấm sét màu tím. Cảm giác uy có thể hạ thấp không ít. Vật này vừa nãy Lôi Dương Vũ dùng một lần, tỏa ra lôi điện rõ ràng ít đi rất nhiều. Phỏng chừng còn có thể sử dụng một, hai lần. Vật này phi thường đáng sợ. Nếu là mới vừa rồi bị bắn trúng xích hỏa linh điểu, nó sẽ bị trực tiếp đánh thành cho tàn. Đạo lăng chính là biết bao đáng sợ. Vừa nãy đạo kia sấm sét màu tím trực tiếp tách ra hắn phía sau lưng xương. Nếu không là hắn tu thành dị tượng, vậy thì thật là nguy hiểm. Này lôi thần phù có thể bóp chết tạo khí cảnh cao thủ. Lâm Thi Thi đầy mặt đỏ bừng từ dưới đất bò dậy đến. Còn như là đứa bé như thế mạnh mẽ chà chà đại địa. Bước chân liền chạy tiến lên. Con mắt nhìn thấy đạo lăng sau lưng cháy đen dấu vết. Nắm tay ngọc sốt sắng nói. Đạo lăng, ngươi thế nào rồi? Có đau hay không a? Nghe vậy, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Mềm oạt ngồi xuống. Cảm giác phía sau lưng đều rát. Đau run rẩy. Sấm sét màu tím lực công kích phi thường đáng sợ. Mang theo hủy diệt gợn sóng. Hắn đều cảm giác muốn tan vỡ rồi. Bị thương rất nghiêm trọng thế. Thấy cảnh này, Lâm Thi Thi khuôn mặt đại biến. Đây nhất định chịu rất nghiêm trọng ngoại thương. Đi mau, có người đến rồi. Xích hỏa linh điểu bay đến, phấn chấn như là cái gà trống lớn. Gào gào kêu to, dương cánh liền phi tới đây. Lâm Thi Thi liền vội vàng gật đầu, đỡ đạo lăng ngồi ở xích hỏa linh điểu trên lưng. Nó dương cánh bay cao, nâng hai người bọn họ xa cách nơi này. Ở 10 dặm ở ngoài tìm cái động phủ, nằm ở bản nguyên tuyền nhãn bên trong, bị dồi dào bản nguyên chi khí dội rửa mấy lần, đạo lăng mới cảm giác dễ chịu không ít. Hắn nói ra, ta trước tiên chữa thương. Thương thế kia kéo không thể, bằng không sẽ lưu lại di chứng về sau. Đạo lăng nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở bản nguyên tuyền nhãn trên, bắt đầu xúc động rồi rào bản nguyên chi khí chữa thương. Lần này chữa thương thời gian tương đối dài, trong cơ thể hắn còn có lôi điện lưu lại. Loại khí tức này quá cuồng bạo, hắn tiêu tốn đầy đủ một ngày mới đem rèn luyện tốt. Phần lưng lại mọc ra mới bắp thịt. Bất quá đạo lăng cảm giác phía sau lưng bắp thịt tăng mạnh hơn nhiều. Đây là lôi điện rèn luyện mang đến đúng lúc nơi. Bất quá làm như vậy quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ bị lôi điện đánh chết. May là hắn cường hãn. Nếu là đổi làm bình thường, loại thương thế này trên căn bản không khôi phục lại được. Nhìn thấy thiếu niên mở mắt ra, vẫn lo lắng chờ đợi Lâm Thi Thi giãn ra lông mày. Lại cười nói, ngươi tỉnh rồi, thương xong chưa? đều không khác mấy được rồi. Để ngươi lo lắng, Đạo Lăng đứng lên đến cười nói. Được rồi là được, loại này lôi điện thế tiến công phi thường mạnh. Cũng may là ngươi mạnh, nếu là người bình thường, sẽ hủy diệt căn cơ. Lâm Thi Thi còn có chút khiếp đảm. Một ngày này nhưng làm nàng lo lắng hỏng rồi. Đạo Lăng hoạt động một chút gân cốt, liền nhìn nàng cười nói. Ta chuẩn bị đi nơi sâu xa nhìn một chút, nghe vậy. Lâm Thi Thi mũi ngọc tinh xảo hơi vừa kéo. Nàng nghiêng đầu đi nhẹ giọng nói. Nơi sâu xa quá nguy hiểm. Ngươi không chuẩn bị bước vào tạo khí cảnh ở đi à? Ta nghe nói ở trong đó trên căn bản đều là tạo khí cảnh cao thủ. Chinh chiến phi thường lợi hại, yên tâm đi. Ta liền đi xem. Không nhiều lắm sự, lại nói tinh thần cung điện nhanh đóng. Nhìn còn có thể hay không thể tìm tới thứ tốt. Nơi như thế này không phải là thường thường mở ra, Đạo Lăng mím miệng. Trong tay xuất hiện một cây kiếm thảo, đưa cho nàng. Đây là, nhìn thấy gốc này kiếm thảo. Lâm Thi Thi ánh mắt kinh hỉ, nói rằng, này có phải là kiếm ý thảo? Ngươi từ nơi nào làm ra? Ta nghe nói thứ này muốn hình thành phi thường khó khăn. Muốn thuộc về kỳ chân, hẳn là kiếm ý thảo. Vật này nên đối với ngươi hữu dụng. Ngươi không phải tu luyện kiếm à? Đạo Lăng gật đầu nói. Vật này đối với ta là không dùng. Ngươi thử xem có thể hay không lĩnh ngộ loại này kiếm ý. Nếu có thể tìm hiểu ra đến, tu hành nhất định sẽ nhảy lên một nấc thang. Lâm Thi Thi bối nha cắn chặt môi đỏ, rụi rụi tay, liền hì hì cười cầm ở trong tay, cười dài mà nói, ta đến thử một lần. Nghe nói kiếm ý thảo ẩn chứa kiếm ý, rất khó lĩnh ngộ. Khoảng thời gian này của nàng tu hành tinh tiến rất nhiều, đều nhanh bước vào vận linh 9 tầng thiên. Toàn thân đều có từng đạo nhỏ bé ánh kiếm chảy xuôi. Cái kia ăn mặc màu vàng giáp trụ thiếu nữ, nên tìm hiểu ra vạn kiếm quy tông cái môn này thượng cổ dị tượng. Cái môn này dị tượng nhưng là không kém gì tinh thần diệu thanh thiên tồn tại. Thi Thi hiện tại đã tìm hiểu ra nhân hình, mượn gốc này kiếm ý thảo. Lẽ ra có thể được rất nhiều. Đạo Lăng sờ sờ mũi. Hắn luyện thành tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng, đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Mỗi một môn dị tượng đều rất khó tu luyện. Đạo Lăng ánh mắt nhìn đã tiến vào tiềm tu Lâm Thi Thi. Hắn đem một vài bình ngọc thả ở trước mặt hắn, liền lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Nơi sâu xa quá nguy hiểm, Đạo Lăng đều không nhiều lắm chắc chắn, mang theo Lâm Thi Thi đi qua, nếu là gặp phải nguy hiểm hắn có thể chiếu không chú ý được đến. Trong động phủ rất nhanh yên tĩnh lại, Lâm Thi Thi đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở, bước liên tục đi tới động cửa phủ, một trận gió mát phất phơ thổi, cuốn lên của nàng đen thui để ánh sáng mái tóc. Con mắt của nàng nhìn đều nhanh bóng lưng biến mất, khuôn mặt dâng lên ra thất lạc vẻ, thở dài nói, ta vẫn là không giúp được ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.